cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, Cấm Kỵ Lực Lượng. Trọng thương thần võ đế quân. Giờ phút này, toàn trường chấn kinh, khó có thể tin. Cường đại thần võ đế quân, thế mà bại bởi mới lên cấp vĩnh hằng cảnh phong tuyết đế quân. Đây cũng quá mạnh, quá biến thái đi. Một cái mới lên cấp vĩnh hằng thần linh, làm sao có thể cường đại đến như thế biến thái trình độ? Ngươi đến cùng lĩnh ngộ là cái gì phẩm cấp vĩnh hằng thần lực? Thần võ đế quân một mặt khiếp sợ nhìn về phía An Tiết Vân. Tuy nhiên hắn bị An Tiết Vân đánh bay, nhưng thần võ đế quân tốt xấu là đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh. Cực kỳ cường hãn, vẫn chưa thụ thương, như là Lăng Ba tiên tử hạ phàm An Tiết Vân. Màu xanh nhạt váy dài, làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân dáng người. Trong gió tung bay mà lên, da thịt trắng muốt, như là mỹ ngọc điêu khắc thành một dạng. Giờ phút này, nàng uy thế áp đảo tất cả mọi người phía trên. Tất cả mọi người bị nàng phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên khí chất làm chấn kinh. Nữ nhân này, thật quá mạnh, liền cường đại thần võ đế quân đều đánh bại. Cái này thiên nhất thần tông tông chủ An Tiết Vân, đến cùng là cái gì biến thái a? Đây cũng quá nghịch thiên. Nhất triều tiến vào vĩnh hằng cảnh, liền đánh bại thần võ đế quân. Nàng đây là muốn khai sáng một cái thuộc về mình truyền thuyết thời đại sao? Trở thành cái thứ hai độc cô nghịch thiên sao? Hải thần cung trưởng lão kinh ngạc nói. Những người còn lại, tại đối mặt An Tiết Vân uy thế thời điểm, cũng dọa đến run lẩy bẩy lên. An Tiết Vân, giờ phút này sáng tạo chiến tích, tuyệt đối là kinh người tới cực điểm, là trước đó chưa từng có. Vang dội cổ kim, bị vĩnh cửu truyền tụng vĩ đại chiến tích, mà thần võ đế quân, chính là nàng đá đặt chân. Phong tuyết đế quân có phong thái vô thượng, bệ nghệ thiên địa khí thế, làm cho tất cả mọi người giờ phút này đều có một loại quỳ bái xúc động. Ta lĩnh ngộ cái gì phẩm cấp vĩnh hằng thần lực, ngươi không cần biết. Cũng không có tư cách biết. An Tiết Vân mặt không biểu tình, lãnh đạm đáp lại nói. Bản đế không tin, người thật như thế nghịch thiên. Thần võ đế quân không chịu thua, lần nữa đối An Tiết Vân xuất thủ. Oanh, một cỗ kinh khủng tới cực điểm kiếm ý, bỗng nhiên bạo phát đi ra, chọc tan bầu trời. Uy thế kinh khủng, như là vạn lý sơn hà bạo phát, như là vạn trượng núi to áp đỉnh, để thiên địa sụp đổ nát. Để nhật nguyệt ảm đạm, để vũ trụ tán loạn, ầm ầm tương đương kinh thiên diệt thế giống như tiếng vang. Che mất hết thảy, keng, một vệt thần quang vạn trượng kiếm ảnh, bị thần ngũ đế quân ngưng tụ mà đi ra. Vô cùng vô tận vĩnh hằng thần lực cùng vĩnh hằng pháp tắc, bắt đầu hội tụ ở vạn trượng kiếm ảnh phía trên. Nhất thời, tràn ngập cái thế tuyệt luân, không thể ngăn cản vô địch khí thế. Một kiếm này, thần võ đế quân bạo phát ra chính mình từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, bao hàm lấy hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn không nguyện ý, cứ như vậy bị một cái vừa tấn cấp vĩnh hằng cảnh tiểu bối đánh bại. Đi chết đi, thần võ đế quân hao hết chính mình tất cả khí lực. Đem vạn trượng ánh kiếm, hướng về phong hoa tuyệt đại. Khí chất che đậy vạn cổ An Tiết Vân bổ tới. Một kiếm này, phảng phất muốn chảm phá vạn cổ năm tháng, chảm phá ngàn tỷ dặm tinh hà đồng dạng, khủng bố tới cực điểm. Sau đó, đối mặt thần võ đế quân kinh thiên diệt thế khủng bố nhất kích, An Tiết Vân không có chút nào sợ hãi. Y nguyên mây trôi nước chảy, y nguyên tuyệt thế phương hoa. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên chính mình như ngọc tay phải. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy thế bỗng nhiên sinh ra. An Tiết Vân trong lòng bàn tay, dường như bao hàm một tòa vĩnh hằng thần sơn vô cùng cự lực. Dường như ẩn chứa một mảnh tinh thần sông dài vô cùng sức mạnh to lớn. An Tiết Vân cái này vô địch một trưởng, đập vào kinh khủng một trên thân kiếm. Nhất thời, phát ra một trận chấn vỡ hư không vô tận tiếng vang. Chấn toàn bộ thần giới, dường như đều đang lắc lư. Uy thế khủng bố tới cực điểm. Khủng bố đến dù cho cách rất xa, xa xa quan chiến thần chủ nhóm, đều cảm giác được linh hồn của mình đang run sợ. Cái kia non mềm, như là thế gian hoàn mỹ nhất đồ vật tay ngọc. Thế mà một chưởng vỗ nát thần võ đế quân. Một tên đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh toàn lực một kiếm. Một kích mạnh nhất, cái kia sát ý kinh thiên kiếm ý. Tại An Tuyết Vân một dưới lòng bàn tay. Thế mà toàn bộ vỡ nát. Làm sao có thể? Thần võ đế quân có chút khó có thể tin cực hạn. Ngay tại lúc này, An Tuyết Vân xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy nàng tay phải kéo ngay. Bàn tay trái nguyệt, sau lưng là một mảnh tinh không sáng chói. Mỗi một viên ngôi sao, đều hội tụ một đạo tinh thần chi lực. Cược trong cơ thể nàng, để cho nàng uy thế. Trong nháy mắt đạt được bạo tăng, nhật nguyệt tinh thần chi lực, ngừng tập hợp một chỗ. Trong nháy mắt hiện ra một tòa cự đại thần sơn, lấy một ngọn núi lớn, lớn đến mênh mông, lớn đến ngang dọc ức vạn cây số, lớn đến khiến tất cả thần linh đều cảm thấy trong lòng run sợ. Một tòa thần sơn chính là một phương thế giới. Cong, An Tuyết Vân ngôi sao trong mắt mãnh liệt bạo phát ra sáng chói tinh quang, như là một tòa ngủ say thật lâu chiến thần thức tỉnh đồng dạng. Nàng vung tay lên, nhật nguyệt tinh thần chi lực ngưng tụ thế giới thần núi, hướng về thần võ đế quân trấn áp tới. A, trời ạ, đây là cấm kỵ lực lượng a. Những cái kia tham gia qua hủy diệt nhất chiến thần chủ nhóm đều hoảng sợ kêu lớn lên, toàn thân sợ bắt đầu không ngừng lay động. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra An Tuyết Vân có thể bộc phát ra cấm kỵ lực lượng. Như thế nào cấm kỵ lực lượng? Đó là siêu việt vĩnh hằng lực lượng, liền xưng là cấm kỵ lực lượng. Lúc trước, Độc Cô Nghịch Thiên hoàn toàn nắm trong tay siêu việt vĩnh hằng lực lượng cấm kỵ lực lượng. Sau đó được xưng là cấm kỵ đại thần. Mặt khác, còn có 4-5 cái vĩnh hằng đế quân, không hoàn toàn trưởng khống cấm kỵ lực lượng. Nói cách khác, toàn bộ thiên nguyên thần giới, nắm giữ cấm kỵ lực lượng vĩnh hằng thần linh, tổng cộng không cao hơn 6 người. Trời ạ, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. An Tuyết Vân cái này mới lên cấp vĩnh hằng thần linh, liền đáng sợ cấm kỵ lực lượng đều nắm trong tay. Ngươi làm sao có thể nắm trong tay cấm kỵ lực lượng? Thần võ đế quân hoảng sợ nhìn về phía An Tuyết Vân. Hắn lần thứ nhất lộ ra sợ hãi biểu lộ. Cấm kỵ lực lượng a, siêu việt vĩnh hằng lực lượng, là có thể giết chết lực lượng của hắn. An Tuyết Vân có thể nắm giữ cấm kỵ lực lượng, tự nhiên là Vương Lập trợ giúp nàng. Không lâu mạnh, Vương Lập mạnh đến một môn cấm kỵ thần thuật, liền để An Tuyết Vân tu luyện. Có hệ thống tăng thêm, An Tuyết Vân trực tiếp học xong cái này môn cấm kỵ thần thuật. Nắm trong tay một bộ phận cấm kỵ lực lượng, gặp thế giới thần núi hướng mình trấn áp mà đến. Thần võ đế quân không dám khinh thường, bạo phát lực lượng mạnh nhất đi chống cự. Vô cùng kiếm ý, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng, đem thần võ đế quân cho bảo vệ. Oanh, đáng sợ tiếng vang, chấn động vạn cổ trường hà. Làm vỡ nát vũ trụ tinh không? Làm vỡ nát hết thảy tất cả. Một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng phun ra đến. Để thiên địa sụp đổ nát. Để nhật nguyệt hủy diệt. Để vạn cổ thời không đều sụp đổ. Cường đại đến, liền thời không đều bị giam cầm. Đây cũng là cấm kỵ lực lượng. So vĩnh hằng lực lượng, còn muốn lực lượng cường đại. Bành, thế giới thần núi hung hăng đập vào thần võ đế quân trên thân. Đem hắn toàn thân kiếm ý đều toàn bộ tán loạn. Hắn toàn bộ cường hãn nhục thân, dường như cũng phải nát rách ra. Giờ khắc này, thần võ đế quân bị từ trước tới nay lớn nhất bị thương. Cả người đã biến máu thịt be bét. Khí tức hỗn loạn lại suy yếu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.